Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Ryuko Susei. Tao Tosai vươn mình, ngồi ở mảnh đột nhiên trên lưng, cùng lên đến, đoàn người đi theo Tao Tosai phía sau cô Akira còn. Đang hồi tưởng vừa nãy xử lý, nấu ăn, quá trình. Phần này lôi ngưu thịt nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp rất cao. Có điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta xử lý, nấu ăn, xong phần này lôi ngưu thịt sau khi ta cảm giác mình cơ sở trù nghệ thật giống tăng lên không ít, này đúng hay không nói rõ. Xử lý, nấu ăn, càng cao cấp hơn cấp nguyên liệu nấu ăn. Đối với tài nấu nướng của ta tăng lên trợ giúp lại càng lớn. Cô Akira cảm thấy rất có khả năng này, lần sau có cơ hội lại thử một chút. Không biết Ryuko Susei thịt có tính hay không cao cấp nguyên liệu nấu ăn, Tao Tosai ngừng lại, đến. Ngay ở phía trước bên trong tòa thung lũng kia, Inuyasha nhảy xuống. Nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta một người đi là tốt rồi, chờ một chút, ta cùng đi chứ, à, ta quan sát một chút. Nhìn cái này Ryuko Susei trên người có hay không thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn bộ phận. Dù sao đây là một đại yêu quái. Nói không chắc có thể tìm được cùng khối này lôi nghiêu cùng đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn, Inuyasha. Con mắt sáng lên một cái, cùng vừa nãy lôi nghiêu thịt như thế. Ta nói sẽ có khả năng này, vậy còn chờ gì? Mau mau, Inuyasha nở nụ cười. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, Tao Tosai lão già kia quá hẹp hòi, lớn như vậy một phần bò bít tết, dĩ nhiên liền chính mình một người ăn, không có chút nào phân cho chúng ta, cô Akira nở nụ cười tiến vào sơn cốc ngẩng đầu. Thung lũng trên vách đá, một cái to lớn long hình sinh vật cô Akira chấn kinh rồi một hồi Ryuko Susei hình thể quá to lớn. Cô Akira ở Hunter x Hunter thế giới tham gia thợ săn cuộc thi thời điểm. Đã tiến vào một cái rừng rậm, tên là lừa gạt sư xào huyệt. Bên trong liền có rất nhiều ma thú nhưng không có một loại. Có thể cùng trước mắt Ryuko Susei so với, này khẳng định mới có thể được tính là đại yêu quái. Cô Akira nhìn Inuyasha một chút, như vậy, đón lấy vấn đề. Chính là nên làm gì cướp người đầu, này con Ryuko Susei. Nhất định phải chết trong tay ta, mới xem như là ta hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là chết ở Inuyasha trong tay, cái kia nhiệm vụ của ta nên liền còn chưa xong thành, này 60 ngày thời gian bên trong. Muốn tìm được thứ hai đại yêu quái, độ khó rất lớn, một con to lớn móng vuốt đâm vào Ryuko Susei trái tim. Đem Ryuko Susei đóng ở trên vách đá rất hiển nhiên. Cái móng vuốt này chính là Inuyasha phụ thân Inutaiso lưu lại mà vào lúc này. Trên móng vuốt diện đang đứng một người liền nhìn thấy người này đưa tay đụng vào dưới chân móng vuốt. Lập tức cái này móng vuốt cũng chậm chậm bị hòa tan đi đoạn này nội dung vở kịch. Cô Akira nhớ tới rất rõ ràng nhưng cô Akira không có làm cái gì sớm tới đây. Nhân Naraku phân thân còn chưa tới. Trước đem Ryuko Susei giết chết lựa chọn. Bởi vì Naraku xuất hiện thời gian vốn là không phải trùng hợp mà là nhìn Inuyasha lại đây. Naraku mới hòa tan đi Ryuko Susei phong ấn làm Tao Tosai đem Ryuko Susei địa điểm nói sau khi đi ra. Naraku cũng đã ở chỗ này chờ, coi như cô Akira sớm một bước, so với Inuyasha trước một bước lại đây, Naraku cũng sẽ trước một bước xuất hiện bởi vậy, vừa bắt đầu, cô Akira liền làm được rồi, đối phó sống sót Ryuko Susei dự định theo Inutaiso móng vuốt hòa tan. Ryuko Susei trên người yêu khí dần dần trở nên nồng nặc lên. Vết thương hợp lại Naraku phân thân lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ về Inuyasha, Ryuko Susei, đây chính là đưa ngươi phong ấn tại nơi này. Inutaiso nhi tử, Ryuko Susei một ngụm nước bọt phun ra. liền đem Naraku phân thân cho hòa tan đi. Đối với Ryuko Susei loại này đại yêu quái, chỉ là liếc mắt nhìn, liền rõ ràng Naraku là đang tương mình sử dụng như thương. Vì lẽ đó hắn cái thứ nhất đối phó là Naraku, mà không phải Inuyasha, nhưng Naraku cũng không để ý. Chỉ là một cái phân thân mà thôi. Inuyasha vẻ mặt nghiêm túc lên, Giang tiên sinh, ngươi lui về phía sau đi, đợi lát nữa chiến đấu sẽ rất nguy hiểm. Không sao, ta không yếu như vậy, cô Akira cũng muốn thử một chút chính mình thực lực bây giờ đến cùng ở một cái ra sao trình độ. Cùng với Inuyasha thế giới cùng Hunter x Hunter thế giới sức mạnh là như thế nào một cái ngang nhau quan hệ, lấy niệm đến xem. Cái này Ryuko Susei trên người niệm, so với ta trước ở Hunter x Hunter thế giới đụng tới bất cứ người nào trên người niệm đều muốn càng nhiều, càng mạnh hơn, dù cho là Netero, chính là không biết kiến vương có thể hay không cùng Ryuko Susei so với. Cô Akira chưa từng thấy kiến vương. Hunter x Hunter thời gian tuyến còn chưa tới kiến vương sinh ra cái kia điểm. Có điều cô Akira biết nội dung vở kịch. Kiến vương niệm mạnh phi thường, khí lượng so với Netero nhiều không biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng thua ở bom bên trên. Netero cùng kiến vương quyết chiến điểm mai phục rất nhiều bom, hơn nữa là mang có độc tố loại kia, trực tiếp nổ chết. Mà Ryuko Susei là thua ở thiết toái nha Bakuryuha bên trên. Vậy ngươi cẩn thận. Inuyasha trực tiếp xông lên, trên một đao chém vào Ryuko Susei trên người, bị đàn hồi trở về, liền lớp vỏ đều không có chém tan. Cô Akira không có sử dụng thần chi bảo cụ, chỉ là đơn thuần sử dụng niệm bao vây lấy chính mình. Bởi vì cô Akira cảm thấy cuộc chiến đấu này nhất định sẽ đến cần sử dụng chỉ định đạo cụ tình huống, ngưng. Cô Akira đem khí ngưng ở trên nắm tay, đánh một quyền ở Ryuko Susei trên người. Có điều không có để lại bất kỳ thương thế, chỉ là xuất hiện một cái màu trắng dấu nhân loại. Ryuko Susei nhìn về phía cô Akira, con mắt híp lại, cút. Một trận yêu khí mạnh mẽ tịch cuốn tới, cô Akira lùi về sau mười mấy bước. Cô Akira ngẩng đầu nhìn về phía Ryuko Susei, vẻ mặt nghiêm túc, thật mạnh. Hiện tại ta căn bản không thể là Ryuko Susei đối thủ, dù cho sử dụng lập gia đạo cụ, dù cho gấp 10 lần cộng điểm, nhưng cùng Ryuko Susei tồn tại đẳng cấp lên chênh lệch. Hơn nữa này còn chỉ là vừa phục sinh trình độ, nếu như các loại Ryuko Susei chậm rãi khôi phục, muốn giết chết hắn, muốn so với hiện tại, càng khó lên vô số lần. Cô Akira bởi vì chưa từng thấy kiến vương, không tốt phán đoán, thế nhưng hiện tại, cô Akira phán đoán ra, Hisoka, Kulolo, Razor, những người này cũng không thể là Ryuko Susei đối thủ, thậm chí là Netero, Taotosai, mọi người lại. Đây, nguy rồi, Inuyasha cái tên này, dĩ nhiên để Ryuko Susei sống lại. Taotosai sắc mặt nghiêm túc. Kirara cảm nhận được Ryuko Susei yêu khí, trong nháy mắt xù lông, chúng ta đi hỗ trợ. Sango một cắn răng, mang theo bay tới xương liền xông lên trên Miroku một cắn răng. Theo sát phía sau Higurashi Kagome lấy ra cung tên hồ ly Shippo ở bên cạnh run lẩy bẩy, phong chi. Thương. Inuyasha đỉnh ở phía trước nhất. Ryuko Susei hừ lạnh một tiếng, yêu khí bỗng nhiên bạo phát. Miroku, Sango, Higurashi, Kagome toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, bay tới xương, mũi tên, thậm chí ngay cả tới gần đều không làm được. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn, không phải nên giấu rốt thời điểm, đến đây đi, chỉ định đạo cụ số 66, Trảm thiết đao, gấp 10 lần cộng điểm, cực hạn sắc bén, gấp 10 lần so với cô Akira bình thường trạng thái niệm. Ở cô Akira trên người bạo phát nhất thời, toàn bộ người, tầm mắt đều tập trung ở cô Akira trên người. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.